dám đánh con trai ta thảm như vậy, ta nhất định phải để hắn nếm thử đọa hồn đăng tư vị, để hắn linh hồn bị đốt rụi, không thể vào luân hồi. Bạch Vô Thường cùng La Thiên lập tức hưởng ứng, thái độ của bọn hắn lúc này tức giận đã vô cùng rõ ràng. Dám đối với bọn hắn hậu bối ra tay như vậy, quả thật là muốn chết. Thái Nhất thì tiếp tục im lặng giữ thái độ bình tĩnh, không vui nhất chính là Hạ Chu cùng một Thanh Hà bên này, bởi vì bọn hắn mất đi một con tốt đắc lực. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, Ngụy Tuấn, lần này ngươi chết chắc rồi. Cho dù không trực tiếp giết được ngươi, nhưng Thanh Vân Tông truy sát cũng không phải là như vậy dễ dàng chịu đựng, ha ha. Rất nhanh một đạo đưa tin phù bay vào đại điện, Thái Nhất xem xong trầm giọng nói. Đối phương ở hơn nửa ngày trước đã rời khỏi Thanh Vân Tông, động phủ của bọn hắn cũng bị dọn vô cùng sạch sẽ, tất cả tài nguyên tu luyện cùng đồ vật liên quan đều bị mang đi. Xem ra thật sự là có tật giật mình nên muốn bỏ chạy a. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn đã sớm đoán được Ngụy Tuấn sẽ ở lúc này bỏ trốn bởi vậy mới dốc sức trở lại Thanh Vân Tông, không ngờ vẫn chậm nửa ngày a. Hắn lên tiếng nói. Nếu ta là Ngụy Tuấn, ta nhất định sẽ hướng Ma Tông gần nhất bỏ trốn. Như vậy mới có thể giữ được một cái mạng. Thái Nhất trưởng lão nhíu mày nói. Đã hơn nửa ngày, bây giờ muốn đuổi tới, có chút. Hắn không nói hết, muốn đuổi tới quả thật có chút không nắm chắc. Bởi vì Ngụy Tinh là trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tầng trời thấp ngự không phi hành, tốc độ cũng không chậm. Bọn hắn cho dù là Nguyên Anh kỳ muốn đuổi giết đối phương cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nếu đối phương còn có cái gì bí pháp tăng tốc, vậy thì càng khó hơn. Nhưng Triệu Phi Dương lúc này đứng lên nói. Chuyện này ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Vô Cực bị thương nặng như vậy suýt chút nữa mạng nhỏ cũng không có, ta nếu như đơn giản như vậy buông tha cho bọn hắn, sao có thể cho bọn hắn một cái công đạo? Bạch Vô Thường gật đầu. Đúng vậy, chân truyền đệ tử bị ám sát, chúng ta nếu như để cho đối phương ở trước mắt như vậy chạy trốn thành công, Thanh Vân Tông danh dự chẳng phải đều muốn quét rác. Đối phương mới chỉ bỏ trốn hơn nửa ngày mà thôi. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội nào đuổi giết tới. La Thiên ánh mắt hiếp lại nói. Dám đối với chúng ta dòng chính đệ tử cùng chân truyền đệ tử ra tay, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá thật to lớn. Nói xong La Thiên vung tay lên, trước mặt hắn một cái con thoi hình dạng bé nhỏ đồ vật xuất hiện. Thái Nhất bỗng nhiên cười nói. Xuyên Vân Toa, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó a. Triệu Vô Cực lỗ tai vểnh lên, Xuyên Vân Toa. Hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này danh tự, không rõ ràng lắm là thứ gì. Triệu Vô Cực có thể không rõ, nhưng nhìn Thái Nhất thái độ như vậy, hẳn là thứ tốt. Hắn cũng không biết, Thanh Vân Tông trước đây thời kỳ cường thịnh là có thể chế tạo được phi toa. Phi toa là một loại phi hành pháp khí, tốc độ vô cùng nhanh chóng, so với ngự kiếm phi hành còn muốn nhanh gấp đôi, càng lợi hại phi toa thậm chí có thể gấp 3 gấp 4 lần, tất cả đều phải xem phẩm chất cùng tay nghề của luyện khí sư làm ra phi toa. Nhưng theo Thanh Vân Tông xuống dốc, phi toa công nghệ cũng thất truyền, luyện khí sư trong môn phái cũng không thể tái hiên Thanh Vân Tông năm xưa huy hoàng, cuối cùng Thanh Vân Tông chỉ còn lại duy nhất một cái này Xuyên Vân Toa, bị luyện khí phong chủ các đời tương truyền bảo quản. Có cái này phi toa, cho dù Ngụy Tuấn đám người trước nửa ngày rời đi, bọn hắn cũng có lòng tin đuổi kịp đối phương bắt đối phương phải trả một cái bằng máu giáo huấn. Thái Nhất nhíu mày nói. Tốc độ thì đã đủ, nhưng các ngươi biết bọn hắn hướng chỗ nào chạy sao? Chúng ta cũng không phải có bí pháp truy tung gì a. Chẳng lẽ giống như Vô Cực nói, hướng về Ma Tông phương hướng đuổi tới. Bạch Vô Thường lúc này bỗng nhiên cười lạnh âm trầm nói. Hồn đăng. Hồn đăng, chính là Thanh Vân Tông một loại kiểm tra các đệ tử quan trọng của mình có còn sống hay không một cái thủ đoạn. Tu sĩ không phải chỉ ở trong môn phái tu luyện liền có thể thành tài, bọn hắn cần phải ra ngoài lịch luyện du lịch, cùng người đại chiến, thám hiểm giả ngoại, làm nhiệm vụ tông môn. Đủ các loại nguy hiểm hành động. Bởi vậy sống chết của bọn hắn vô cùng khó khống chế, chỉ cần là rời khỏi tông môn chưa trở về, người trong môn phái sẽ không biết được bọn hắn còn sống hay không. Nhưng có hồn đăng tồn tại, bọn hắn sinh tử sẽ được người trong môn phái biết rõ, nếu có người bất hạnh vẫn lạc, môn phái cũng sẽ dễ dàng dựa theo bọn hắn để lại dấu vết mà truy tra, trả thù cho bọn hắn. Chỉ cần là chân truyền cùng hạch tâm đệ tử, tất cả mọi người sẽ nhận được một cái hồn đăng, sau đó thắp sáng hồn đăng. Hồn đăng sẽ có chuyên môn đệ tử canh giữ chăm sóc, chỉ cần có bất kỳ cái nào hồn đăng bị dập tắt, tin tức sẽ lập tức bị báo lên, các trưởng lão trong môn phái sẽ bắt tay vào điều tra chuyện này. Nhưng hồn đăng không dễ chế tạo, số lượng ít ỏi, lại cần có đệ tử thường xuyên bảo dưỡng trông coi, bởi vậy bọn hắn mới chỉ cho phép hạch tâm đệ tử trở lên có tư cách sử dụng. Đây cũng là một loại bảo vệ cấp cao đệ tử thủ đoạn, đối với bọn hắn sinh tử càng dễ dàng theo dõi. Triệu Vô Cực cũng có hồn đăng của hắn bị Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền cất giữ, không hề đem để chung với đám người kia cùng một chỗ, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không quá biết rõ chuyện này. Mà hồn đăng không chỉ là một loại bảo hộ thủ đoạn, ngược lại còn là một loại khống chế thủ đoạn. Chỉ có cấp cao nội môn trưởng lão mới nắm giữ trong tay một môn bí pháp, có thể dựa vào hồn đăng truy tra đối phương vị trí cùng phương hướng, nếu như vượt quá xa, vượt quá cảnh giới của nội môn trưởng lão có thể thi pháp tác dụng như vậy bí pháp liền vô dụng. Hạch tâm đệ tử, ngoại môn trưởng lão, những người này đều có hồn đăng, bọn hắn thân ở vị trí cao, tiếp xúc với Thanh Vân Tông hạch tâm nội tình cùng bí mật một nhóm người, bởi vậy nếu như xuất hiện phản bội tình huống, Thanh Vân Tông bị lộ ra tin tức sẽ vô cùng nhiều, gây hại vô cùng to lớn. Bởi vậy loại này bí pháp chính là để ngay lúc phát hiện ra có người ở hạch tâm đoàn thể phản bội lúc, Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm có thể nhanh chóng phái ra truy binh đem đối phương khống chế lại, không để tin tức bí mật lộ ra cho địch thủ. Nhưng Thanh Vân Tông đã lâu không hề có ai phản bội, bởi vậy cái này bí pháp cũng không bị sử dụng tới, gần như bị quên lãng. Mà Thái Nhất nghe Bạch Vô Thường nói vậy, lúc này mới vỗ đầu a. Một tiếng. Ngoài Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn Long Ngạo Thiên, hắn chính là người duy nhất biết cái này bí pháp. Thái Nhất lại một cái đưa tin phù đánh ra, một lát sau một cái nội môn đệ tử trực tiếp đi tới, dâng lên một cái hồn đăng. Thái Nhất dùng khống vật thuật nhiếp lấy hồn đăng, ra lệnh cho đối phương rời đi. Hai cha con Ngụy Tuấn ở Thanh Vân Tông chỉ có Ngụy Tinh là đủ tư cách có hồn đăng, Ngụy Tuấn còn chưa đạt tới cái này tư cách, bởi vậy bọn hắn chỉ có một cái hồn đăng có thể truy ra mà thôi. Thái Nhất hai tay một trận biến ảo, hàng trăm hàng ngàn ấn quyết bị hắn đánh ra. Cuối cùng hắn ánh mắt trợn lên nhìn về một cái phương hướng nhíu mày nói. Vô Cực nói quả không sai, đối phương thật sự hướng về Ma Tông gần chúng ta Nhất Huyết Nguyệt Ma Tông tiến tới, lấy đối phương tốc độ, nếu sử dụng xuyên vân toa, chúng ta vẫn có thể đuổi kịp. Thân là Thanh Vân Tông đệ tử, được Thanh Vân Tông tài nguyên bồi dưỡng mới có thể tu luyện đến cái này cảnh giới vậy mà dám phản bội tông môn gia nhập Ma Tông, tội đã nặng lại càng thêm nặng. La trưởng lão, nếu lát nữa gặp phải đối phương, các ngươi có thể trực tiếp xử lý. Không cần nương tay. La Thiên ánh mắt lóe lên một cái hàng mang gật đầu, sau đó xuyên vân toa nhanh chóng phóng to, Triệu Phi Dương Bạch Vô Thường, La Thiên đồng thời đứng lên bên trên phi toa. Sở Phi Huyền vuốt ve một cái Triệu Vô Cực sau đó nói. Vô Cực, đợi mẫu thân đi trả thù cho ngươi. Ta nhất định sẽ đem đối phương linh hồn dùng đọa hồn đăng đốt 7749 ngày để trả thù cho ngươi. Nói xong cả bốn người đồng thời tiến tới phi toa một đoàn linh lực lóe lên. Trong nháy mắt hướng bên ngoài Thanh Vân Tông phá không bay đi. Triệu Vô Cực trợn mắt nhìn phi toa nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, hắn lẩm bẩm. Tốc độ thật là nhanh nha, xem ra Ngụy Tuấn lần này thật sự không thể thoát đây. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 893, đuổi tới. Ngụy Tuấn được Ngụy Tinh mang lên trực tiếp hướng Huyết Nguyệt Ma Tông phương hướng lao đi, một chặng đường này cả hai đều vô cùng trầm mặc. Ngụy Tuấn ngồi ở phía sau phi kiếm, tranh thủ cơ hội điều tức trị thương. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trong chiến đấu gây ra cho hắn cả ngoại thương lẫn nội thương đều vô cùng nặng nề, cho dù hắn đã ăn các loại chữa thương đang lại dùng linh lực tự hành chữa thương nhưng vẫn không có bao nhiêu cảm giác giảm bớt đau đớn. Ngụy Tinh thở dài nói. Chúng ta đã đi bỏ trốn được hơn nửa ngày, lấy tốc độ này bên Thanh Vân Tông bên kia cho dù muốn truy đuổi cũng không thể nào kịp được. Ngụy Tuấn, chúng ta đầu nhập vào Ma Tông. Đến đó chúng ta đều là làm lại từ đầu, ngươi nên thu liễm một chút, đừng cùng người gây sự. Dù sao thân phận chúng ta quá mẫn cảm, sẽ bị đám người Ma Tông nhằm vào cùng phiền phức, bởi vậy cái gì có thể nhẫn liền nhẫn, đừng giống như ở Thanh Vân Tông cùng Triệu Vô Cực ghi thù a. Ngụy Tuấn đang chữa thương bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Chỉ cần nghe tới cái tên Triệu Vô Cực, hắn trong lòng lại xuất hiện một cổ vô danh phẫn nộ chi hỏa. Hắn cắn răng nói. Ta đã biết, phụ thân. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Ngụy Tuấn trong lòng ngược lại càng cảm thấy, Ma Tông mới thích hợp hơn với hắn, càng để hắn phát triển càng thêm nhanh hơn. Ở Thanh Vân Tông cố kỵ quá nhiều, không thể buông tay giết người, không giống ở Ma Tông, hắn có thể thoải mái tu tập huyết sát ma quân truyền cho hắn bộ này ma công, khiến công lực hắn tiến nhanh. Đến lúc đó, nếu như gặp lại Triệu Vô Cực, hắn nhất định sẽ cho Triệu Vô Cực nợ máu trả bằng máu. Ngụy Tinh thở dài đang định nói thêm cái gì hắn bỗng nhiên giật mình quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng nhìn về phía sau. Từ chân trời vị trí,

Bạch Vô Thường hài lòng gật đầu nói. Chúng ta năm cái tông môn từ rất lâu trước đây đã phát hiện ra một cái bí cảnh. Bên trong bí cảnh linh dược linh thảo, các loại khoáng sản nhiều vô số, bí cảnh cũng rất rộng lớn, chúng ta năm cái tông môn bên trong trước đây là do Thiên Nguyên Tông phát hiện ra cái này bí cảnh, sau đó bị bốn người còn lại biết được, cuối cùng trải qua một trận đại chiến cùng thương thảo, quyết định do cả năm cái môn phái đến cộng đồng khai thác. 50 năm một lần, bí cảnh sẽ mở ra, mỗi lần mở ra thời gian là một tháng. Tính thời gian, bí cảnh cũng đã sắp tới lúc mở ra, mà chuyện ra muốn cùng ngươi nói, liên quan tới cái này bí cảnh. Mà nhiệm vụ của ngươi, cũng rất quan trọng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 895, bí cảnh chuyện. Bạch Vô Thường đối với Triệu Vô Cực bắt đầu giới thiệu. Thực chất mà nói, trước đây Thanh Vân Tông so với bốn môn phái còn lại mạnh hơn nhưng cũng không mạnh hơn quá bao nhiêu. Nhưng sau khi cái này bí cảnh lộ ra, ngũ đại môn phái cùng nhau tiến tới thám hiểm cái này bí cảnh, lúc này mọi người cách biệt cũng từ đây bị kéo ra. Bí cảnh mà Bạch Vô Thường nói tới tên là Nhất Nguyệt bí cảnh cũng chính là vì cái này bí cảnh đặc điểm, chỉ mở ra đúng một tháng mà thôi. Trước lúc mở ra bí cảnh các vị lão tổ cũng xuất hiện qua, đối với bí cảnh thăm dò, nhưng cuối cùng cũng chỉ thu được mấy cái cơ bản thông tin mà thôi. Bí cảnh chỉ cho phép tối đa 250 người tham gia, cảnh giới là luyện khí kỳ đỉnh phong cùng luyện khí kỳ đỉnh phong trở xuống tu sĩ. Cho dù các vị lão tổ có dùng bí pháp phong ấn tu vi cũng vô dụng, không cách nào lừa dối qua ải, nếu cưỡng ép tiến nhập sẽ khiến không gian thông đạo trở nên bất ổn, không chỉ đối với bọn hắn có nguy hiểm tính mạng mà đối với đệ tử tham gia ở bên trong cũng là một cái vô cùng nguy hiểm sự việc. Đáng nói chính là, lúc đi vào không gian thông đạo lúc, trên người tất cả mọi người bất kể là túi trữ vật, túi không gian, túi linh thú, nhẫn trữ vật, hay tùy thân bội kiếm, tất cả những thứ này đều sẽ bị không gian thông đạo bài xích. Người tiến vào lúc, tất cả những thứ này đều sẽ rơi tại bên ngoài, không thể mang theo bất kỳ thứ gì. Bên trong Nhất Nguyệt bí cảnh thế giới vô cùng rộng lớn, mà ngươi bước vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái khu vực nào đó ở cách cổng thông đạo không quá xa. Cái này không quá xa. Là đối với các vị trưởng lão cấp bậc mà nói, đối với đám luyện khí kỳ đệ tử, quả thật đã đủ xa xôi. Lấy không gian thông đạo cổng làm trung tâm, bọn hắn sẽ bị truyền tới trong phạm vi 500 dặm một cái ngẫu nhiên vị trí, bởi vậy sau khi bước vào rất dễ dàng sẽ cùng người trong môn phái mình lạc đoàn, phải nhanh chóng tìm kiếm phương hướng chính xác để có thể cùng đám người này hội tụ cùng một chỗ. Nhất Nguyệt bí cảnh mật độ linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng sinh linh bản địa ở đây lại không quá hiểu tu luyện, nhưng mỗi cái đều có được nhục thân cường hoành vô cùng, gần như đạt tới đao thương bất nhập trạng thái. Bởi vì lúc đám người này tiến tới, bọn hắn trên người cũng không hề mang theo vũ khí, bởi vậy chỉ có một số ít người biết sử dụng thuật pháp dùng linh lực ngưng tụ ra phi kiếm hoặc vũ khí, nhưng những thứ này so với chân thật phi kiếm độ bền cùng sắc bén kém quá xa, bởi vậy cực khó phá phòng của đám sinh linh bản địa của thế giới này. Bọn hắn đã tiến hành thăm dò qua, phạm vi ngàn dặm chu vi chỉ có rừng, mênh mông bát ngát rừng. Không hề có xuất hiện qua nhân loại dấu vết, ngược lại yêu thú thì lại không ít, yêu thú ở đây không những nhục thân cường đại, khả năng cảm nhận cũng vô cùng ghê gớm. Cho dù có thu liễm hơi thở cũng khó mà qua mặt được bọn nó. Bởi vậy ở dưới trạng thái không có vũ khí đang dược phù lục các loại đồ vật hỗ trợ phía dưới, đám này tu sĩ đương nhiên ăn thiệt thòi lớn, chuyến đầu tiên thăm dò bí cảnh tu sĩ hiển nhiên gặp phải cái này biến cố cùng lạ lẫm hoàn cảnh khiến cho ngũ đại môn phái đều tổn thất không ít nhân thủ. Ở dưới ngoại giới hoàn cảnh chèn ép vô cùng khó khăn, vốn định nội đấu một chút ngũ đại môn phái đệ tử cũng không dám bốc lên chiến đấu, ngược lại môn phái nào môn phái nấy đều tự mình tụ tập lại, bảo đoàn sưởi ấm. Nhưng Thanh Vân Tông bên này đám người cũng có thiên tài hạng người tham gia, bọn hắn phát hiện ra được so với tứ đại môn phái còn lại càng nhiều thông tin. Thứ nhất chính là bên trong bí cảnh chỉ hạn chế tu vi đi vào, không hề hạn chế tu vi đi ra. Tức là bọn hắn có thể thoải mái ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh đột phá, thế giới bí cảnh cũng sẽ không vì đó bài xích bọn hắn. Nhưng ở dưới điều kiện lúc thâm nhập bí cảnh liền không thể mang theo bất kỳ thứ gì, bọn hắn muốn ở chỗ này đột phá quả thật vô cùng mạo hiểm. Nhưng Thanh Vân Tông nội tình so với đám người kia còn tốt hơn, trong số bọn hắn có mang theo một cái luyện đan sư, mà cái này luyện đan sư tu luyện một môn có thể ở luyện khí kỳ liền bắt đầu nuôi dưỡng bản mệnh pháp khí. Luyện khí kỳ sử dụng linh khí, trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí. Đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ không chỉ có thể ngự không, còn có thể bắt đầu nuôi dưỡng bản thân mình bản mệnh pháp khí. Đối với kiếm tu mà nói, bản mệnh pháp khí vô cùng quan trọng. Bởi vì bản mệnh pháp khí có thể cùng chính mình kết nối càng chặt chẽ, sai sử vô cùng tùy ý, chính là vì bọn hắn sau này tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đặt vững cơ sở. Đối với luyện đan sư mà nói, bản mệnh pháp bảo là đan lô sẽ giúp bọn hắn lúc luyện đan thống diễm cùng cảm nhận linh dược tinh chế độ càng thêm dễ dàng, nắm bắt càng chắc chắn. Bởi vậy bọn hắn có thể đạt được năng suất cao hơn lúc luyện đan, đan dược lúc luyện chế ra phẩm chất cũng sẽ được tăng cao không ít. Mà cái này luyện đan sư có bản mệnh pháp khí thu nhập ở trong khí hải lại không hề bị bí cảnh bài xích. Hắn dựa vào các vị khác sư huynh để tìm kiếm được thảo dược, lại tại chỗ thu thập yên hỏa gỗ dùng làm hỏa diễm để luyện đan, ở trong bí cảnh khai lò luyện đan, thành công luyện chế ra trúc cơ đan. Có cái này trúc cơ đan đồng nghĩa với trong số bọn hắn sẽ có người có cơ hội ở trong bí cảnh đột phá đạt được tu vi bên trên ưu thế, có thể hoàn toàn nghiền ép tứ đại môn phái khác thực lực, từ đó bọn hắn có thể hướng tứ đại môn phái khác đánh chiếm càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Nhưng cái này trúc cơ đan bởi vì dùng yên hỏa một làm hỏa diễm luyện đan, nhiệt độ khống chế không tốt, phẩm chất cũng không cao, đột phá quả thật là một cái mạo hiểm sự tình. Nhưng ở trong đám người Thanh Vân Tông cũng không phải là không có kẻ tài cao gan lớn, bọn hắn lúc này liền có người đứng ra thành công độ kiếp đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới. Đột phá trúc cơ kỳ chỉ gây ra ba đạo thiên kiếp, bọn hắn tụ hợp vị trí cách rất xa đám người kia, bởi vậy tứ đại môn phái cũng không hề nhận ra, ngược lại đều nghĩ là có yêu thú độ kiếp, không hề nghĩ tới Thanh Vân Tông bên này có thể ở trong tình huống như vậy độ kiếp thành công. Người này độ kiếp xong lúc liền nói rõ hắn cảm nhận, ở nhất nguyệt bí cảnh thế giới này nồng độ linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn nhiều, nó giống như có thiên nhiên bổ trợ tăng cường một thành tỷ lệ đột phá thành công trúc cơ kỳ, bởi vậy hắn vốn đã chạm tới đột phá cánh cửa, lại thêm được trúc cơ kỳ cùng cái này thế giới bổ trợ, đột phá thành công cũng không có gì là lạ. Hắn tiết lộ ra tin tức cũng khiến cho đám người trở nên điên cuồng. Luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ có bao nhiêu nguy hiểm mọi người ở đây đều biết. Căn cơ yếu kém người trực tiếp sẽ thất bại ở ngay cửa ải đầu tiên, muốn để cho linh lực ở trong khí hải từ trạng thái khí hóa lỏng thành dịch trạng thái không thành công liền đại biểu đột phá ngay tại bước đầu thất bại, lần sau đột phá độ khó sẽ tăng gấp đôi, gần như ở phía trước viết thêm hai chữ vô vọng đột phá như vậy. Người thành công bước đầu đột phá thì độ không nổi thiên kiếp, hạ tràng so với đám người phía trước còn thê thảm. Bởi vì đám người phía trước còn có thể sống, mà đám người phía sau không vượt qua nổi thiên kiếp chỉ có thể có một cái kết cục duy nhất chính là thân tử đạo tiêu. Ở đây cũng không có cái gì độ không qua liền trọng thương hạ tràng, bởi vì bọn hắn đều là một thân không chút trang bị tiến nhập nhất nguyệt bí cảnh, bởi vậy thực lực không đủ độ không qua được thiên kiếp liền sẽ bị trực tiếp đánh chết, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy độ kiếp ở cái này nhất nguyệt bí cảnh quả thật có được bổ trợ một thành tỷ lệ thành công, nhưng đối mặt với không có linh khí, trận pháp, phù chú, đang dựa các loại bảo mệnh đồ vật mà nói, đám người cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút bên trong này có đáng mạo hiểm hay không. Một thành tỷ lệ bổ trợ ở đây đột phá không có bất kỳ thứ gì hỗ trợ, hoàn toàn chính là nhìn thực lực hay là ở bên ngoài thế giới đột phá có thể chuẩn bị đủ các loại bảo mệnh đồ vật độ kiếp càng an toàn, tất cả đều cần bọn hắn tự mình đi suy tính. Vị kia sư huynh hoàn toàn chính là dựa vào bản thân mình tự thân tu luyện một thân ngoại công vô cùng cường hãn cùng tu vi căn cơ vô cùng vững chắc mới dám đột phá thăm dò càng nhiều bí mật của nhất nguyệt bí cảnh đặt vững nền móng cho lần thăm dò lần sau của môn phái nên mới dám làm như vậy. Đổi lại đám người khác đều tự nhận không có được bản lĩnh như vậy, cũng không giống như tên luyện đan sư ở luyện khí kỳ liền có được bản mệnh pháp khí, bởi vậy bọn hắn cuối cùng mặc dù trong tay có đủ các loại dược liệu cũng lựa chọn từ bỏ. Một chuyến đi này, đám người thăm dò ra không ít bí mật của cái này nhất nguyệt bí cảnh. Nhất nguyệt bí cảnh, cảnh giới tối đa tiến nhập chỉ có thể là luyện khí kỳ đỉnh phong cùng đỉnh phong trở xuống. Thời gian một tháng, cũng là 30 ngày. Ngoài bản mệnh pháp khí nuôi dưỡng ở trong khí hải ra, tất cả mọi thứ đều sẽ bị không gian thông đạo bài xích ở bên ngoài. Thế giới bên trong không hề bài xích tu sĩ đột phá xong cũng sẽ không bị cưỡng chế đẩy ra khỏi bí cảnh ngược lại sẽ còn được bổ trợ một thành tỷ lệ đột phá thành công. Các loại yêu thú ở đây tu luyện thiên về phát triển nhục thân, mang yêu thú nhục thân cường hoành đặc tính biểu diễn vô cùng nhường nhuyễn, vô cùng khó chơi, tốt nhất tránh cùng bọn chúng chính diện chiến đấu, nếu không sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Linh dược ở đây vô cùng nhiều, đa số đều không có yêu thú bảo vệ. Ở luyện khí kỳ in dược linh thao nếu may mắn có thể ở khắp nơi tìm thấy, cao hơn nửa linh dược nghĩ cũng không cần nghĩ, lúc này liền sẽ có yêu thú thủ hộ hoặc lãng vãng ở gần đó, rất dễ dàng chọc phải bọn chúng. Một tháng thời gian vừa kết thúc, đám người sẽ bị một đoàn bạch quang bao phủ lại, cưỡng chế đem khu trục ra bên ngoài bí cảnh, kết thúc một chuyến thám hiểm lần này. Bởi vì vị kia thành công đột phá sư huynh mới đột phá cảnh giới chưa ổn định cần phải nuôi dưỡng một thời gian. Bọn hắn tập hợp lại cùng luyện đan thành công thời gian đều đã tiến đến gần hết thời gian thăm dò bí cảnh, số lượng người đột phá thành công cùng dám đột phá cũng chỉ có mình hắn, bởi vậy đám người không dám mạo hiểm tấn công đáng cướp cái khác môn phái, ngược lại vô cùng thông minh thu thập càng nhiều tình báo, giúp tông môn lần sau thăm dò chiếm được ưu thế to lớn. Cuối cùng bọn hắn mang theo cái này tin tức rời đi Nhất Nguyệt Bí cảnh bẩm báo cho các vị Thanh Vân Tông trưởng lão, khiến cho đám trưởng lão vô cùng vui mừng, nhanh chóng định ra kế hoạch tỉ mỉ cho lần sau thăm dò bí cảnh. 50 năm mở một lần Nhất Nguyệt Bí cảnh, lần thứ hai mở ra, Thanh Vân Tông bởi vì có được to lớn tình báo ở bên trên ưu thế, bởi vậy trực tiếp mang theo đội hình mạnh nhất xông vào, tất cả mọi người đều là ở luyện khí kỳ đỉnh phong, mang trong mình bản mệnh pháp khí, trực tiếp đại khai sát giới, thu hoạch được vô cùng nhiều tài nguyên. Bọn hắn cũng dựa vào những cái này tài nguyên trực tiếp ở trong bí cảnh độ kiếp, tỷ lệ thành công vô cùng lớn, khiến cho Thanh Vân Tông thực lực cả một lần tăng vọt, đám người tứ đại môn phái lại càng gặp thêm tai ương, bị Thanh Vân Tông tu sĩ đánh giết đến 7-8 phần, vô cùng thê thảm. Đương nhiên bên trong cũng không thể không kể công đám người luyện đan sư mang vào bản mệnh pháp khí là đan lô trực tiếp, ở trong bí cảnh luyện đan mới có thể giúp cho đám đệ tử kiếm tu chủ đạo chiến đấu có thể đột phá gọn gàng như vậy. Một trận này đánh ra kết quả, Thanh Vân Tông đại thắng, tứ đại môn phái không chỉ tổn thất tài nguyên mà đám luyện khí kỳ có tiềm năng đột phá trúc cơ kỳ cũng mất một đám lớn, khiến bọn hắn gần như mấy chục năm sau đó trúc cơ kỳ đệ tử số lượng tăng lên rất ít, gần như chạm tới chân không trạng thái. Thanh Vân Tông cũng theo một lần này thám hiểm sau đó thiên tài xuất hiện lớp lớp triệt để vững bước chân, trở thành đông vực đệ nhất tông môn. Nhưng tứ đại môn phái không cam lòng, bọn hắn cũng không phải người ngu, cuối cùng tứ đại môn phái cao tầng hợp sức ép Thanh Vân Tông giao ra bí mật cùng các loại tình báo. Ở dưới bốn cái môn phái áp lực lớn, Thanh Vân Tông cuối cùng vẫn phải bàn giao ra không ít tình báo. Dù sao bọn hắn có thể cùng một cái môn phái đại chiến nhưng cũng không thể cùng bốn cái môn phái làm địch a. Như thế chính là tìm chết tiết tấu a. Bọn hắn đã có được dẫn trước ưu thế, cũng không cần phải thủ chặt miệng giữ lấy mấy cái này tình báo để tự mình hại mình làm gì, cuối cùng tứ đại môn phái đều đạt được cái này ở luyện khí kỳ nuôi dưỡng pháp khí bí pháp, khiến cho lần thám hiểm phía sau, Thanh Vân Tông cũng chỉ là chiếm một chút ưu thế mà thôi. Ngược lại đám người kia đối với Thanh Vân Tông cũng ghi hận triển khai mấy hồi chiến tranh nhưng cuối cùng đều chỉ có thể đánh cái ngang tay mà thôi. Thanh Vân Tông thế càng lúc càng lớn, như là lăn cầu tuyết. Mỗi lần Nhất Nguyệt Bí cảnh mở ra bọn hắn đệ tử đều sẽ so với bốn cái môn phái khác vượt trội lên rất nhiều, bởi vậy giữ vững được của mình đông vực đệ nhất tông vị trí. Mà mỗi lần thám hiểm Nhất Nguyệt Bí cảnh, Thanh Vân Tông dựa vào tình thế mà sẽ phân phối trong đoàn người mang theo 7 đến 10 cái luyện đan sư, đều là luyện khí kỳ luyện đan sư, tiến vào Nhất Nguyệt Bí cảnh sử dụng chính là tại chỗ chặt gỗ lấy tài liệu yên hỏa mộc làm hỏa diễm luyện đan, sau đó luyện chế trúc cơ kỳ trợ giúp bọn hắn đột phá. Đừng nhìn cái này một thành rất ít. Cho dù là Long Ngạo Thiên chỉ cần gặp được cái gì có thể tăng lên hắn một thành đột phá thành công tỷ lệ đồ vật đều đủ khiến hắn liều mạng đi đoạt lấy, có thể thấy được tu sĩ đối với đột phá đại cảnh giới độ thiên kiếp có bao nhiêu để tâm. Bạch Vô Thường cười nói. Vô Cực, ngươi chính là ác chủ bài trong lần này thám hiểm Nhất Nguyệt Bí cảnh của tông môn chúng ta. Có ngươi chúng ta chỉ cần phái ra hai cái luyện đan sư nữa là đủ, luyện đan sư đám người do ngươi tới dẫn đoàn, toàn quyền quyết định. Ngươi luyện đan thuật ở hoàng giai đã tới một cái cảnh giới rất cao, một mình ngươi có thể chống lên 3-4 thậm chí 5 cái luyện đan sư luyện ra đan dược số lượng, thậm chí phẩm cấp bên trên sẽ còn siêu việt một đoạn dài, khiến cho tỷ lệ đột phá thành công của đám người cũng càng cao, chúng ta Thanh Vân Tông qua lần này bí cảnh nhất định sẽ đón một cái thịnh thế mấy trăm năm thời kỳ, tất cả đều nhìn lần này hành động. Hơn nữa rút lại số lượng luyện đan sư, tăng nhiều số lượng chiến đội đệ tử, như vậy chúng ta thu hoạch được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Môn phái tương lai dự trữ linh thảo linh dược cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy lần này bí cảnh mở ra, ngươi nhất định phải tham gia, thể hiện thật tốt tranh thủ cơ hội cũng đột phá luôn, như vậy đối với ngươi sau này ở Thanh Vân Tông địa vị cũng càng có lợi a. T. S. Chiều giờ ngồi xem phong vũ đánh tối được có một chương, mọi người thông cảm a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 896, đồng ý. Triệu Vô Cực nghe vậy liền nhíu mày. Như vậy ta liền phải sử dụng đan lô làm bản mệnh pháp bảo sao? Nhưng đan lô cũng phân đẳng cấp A, nếu dùng một cái chỉ có pháp khí đẳng cấp đan lô làm bản mệnh pháp bảo, nó không có khí linh không có tiềm năng nâng cấp trở thành linh bảo thậm chí pháp bảo như vậy chẳng phải ta sẽ lỗ lớn sao? Sư gia ngươi cũng không phải không biết A, của ta ẩm huyết thủ sáo đã sinh ra khí linh, đã một lần nâng cấp đẳng cấp thành công, chính là do phụ thân ta tự tay hoàn thành A. Ta cũng không phải là kiếm tu cần cái gì nhân kiếm hợp nhất nhưng nếu dùng ẩm huyết thủ sáo làm bản mệnh pháp bảo tin tưởng tương lai nó phát triển tiềm lực sẽ vô hạn. Triệu Vô Cực cũng không dám nói, lần này sau khi đại chiến, ẩm huyết thủ sáo cũng thể hiện ra nó hắc ám đáng sợ một mặt khiến Triệu Vô Cực vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua cái nào vũ khí có được mạnh mẽ tính xâm thực như vậy.

bởi vậy ta chừng 10 năm mới ngâm ngâm một lần để thả lỏng mà thôi, dù sao ta tắm rửa hàng ngày vung tay một cái thanh khiết thuật liền xong, không cần tắm rửa gì nhiều. Ngược lại mẫu thân ngươi mấy chục năm trước cũng rất thích ở chỗ này tắm rửa, đáng tiếc từ lúc nàng cùng phụ thân ngươi kết thành đạo lữ sau có vẻ rất bận rộn, ít tới chỗ này ngâm ngâm, chỗ này cũng liền bỏ trống. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Sư gia, ta bình thường luyện thể rất mệt mỏi a. Ngươi có thể cho nó đặc biệt thường xuyên tới đây ngâm hay không? Bạch Vô Thường ha ha cười nói. Ngươi thích cứ tới, dù sao cũng không có ai dùng chỗ này a. Đối với chúng ta mà nói, quá gân gà cũng quá mất thời gian. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Được, vậy thì ta cũng không khách khí a sư gia, chúng ta bắt đầu chữa thương thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 898, ưu hóa. Triệu Vô Cực dưới sự giúp đỡ của Bạch Vô Thường rất nhanh liền chữa khỏi các loại nội thương ám tật, chỉ cần trở lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền hoàn toàn có thể giống như trước đây tu luyện bình thường. Bạch Vô Thường đã rời đi, Triệu Vô Cực thoải mái lắc lắc tay mình nhìn cái này linh tuyền trong lòng âm thầm mỉm cười. Có cái này linh tuyền chữa trị mệt mỏi ta có thể nhanh chóng từ trạng thái mệt mỏi do luyện thể trở lại bình thường khiến ta có thể tăng lên cường độ tu luyện. Như vậy sau này ta tốc độ tăng tiến tu vi cũng sẽ được kéo lên. Chỉ là tiếp theo thứ ta cần học quá nhiều a, xem ra thời gian tu luyện cũng không có nhiều, áp lực vô cùng lớn không có chút nào thời gian thư giãn a. Triệu Vô Cực lúc này cảm giác có phải là hắn quên cái gì hay không, sau đó vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đem hệ thống quên đi. Hắn trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống. Đinh. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 8. Cảnh giới. Luyện khí kỳ cửu trọng, đỉnh phong. Tinh, 115. Khí, 117. Thần, 50. Điểm tích lũy, 3.352. Điểm cống hiến môn phái, 8. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp. 7 ấn 1 giây. Vô Cực Bảo Điển, hoàng giai cực phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, điểm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, viên mãn, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ bát trọng. Danh vọng, ngươi là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư, danh tiếng của ngươi đã lan khắp Thanh Vân Tông, không người không biết không người không hiểu. Ngươi chính thức bị người gọi là thiên tài, rất nhiều người đối với ngươi muốn kết giao bằng hữu. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611. Triệu Vô Cực nhìn vào chỉ số tinh của mình. Quãng thời gian này hắn cùng Từ Tiểu Bạch thâm nhập vô tận sơn mạch chiến đấu quá trình tuy không có nhiều thời gian để hắn luyện thể nhưng Triệu Vô Cực cũng là tận dụng tất cả thời gian có thể dùng để tu luyện. Hơn nữa hắn cơ thể tuy chiều cao đã chạm đến một cái tiểu đỉnh phong nhưng thể lực. Cơ bắp cũng chưa hoàn toàn phát triển xong, bởi vậy cuối cùng hắn chỉ số tinh tăng lên tới 115 chỉ thiếu 2 điểm nữa liền đạt tới luyện khí kỳ cửu trọng đỉnh phong, sau đó liền có thể đột phá tới luyện khí kỳ thập trọng. Điểm tích lũy lên tới 3.352 khiến Triệu Vô Cực cảm giác mình là một cái nhà giàu mới nổi. Hắn cũng không mấy khi cầm trong người số điểm tích lũy nhiều như vậy a. Đây chính là công sức hắn liên tục ở vô tận sơn mạch săn giết yêu thú cùng ở trước mũi Từ Tiểu Bạch đoạt lấy một kích cuối cùng đánh giết yêu thú mới có thể tích lũy ra được. Có số điểm này hắn cũng tự tin cho dù tương lai tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh chỉ cần hắn không tự tìm đường chết thì có bị gặp cái gì tình huống hắn đều có thể đối phó được. Hắn bộ sinh liên thân pháp cũng ở trong thời gian này đột phá tới viên mãn cảnh giới khiến cho hắn tốc độ đại tăng. Bây giờ nếu Triệu Vô Cực toàn lực phát động thân pháp lại có ngũ quỷ mật tịch bổ trợ hắn tốc độ chỉ sợ trong luyện khí kỳ đã không có ai có thể cùng hắn đọ tốc độ thân pháp. Thứ Triệu Vô Cực trong thời gian tới ngắm đến chính là bộ sinh liên thân pháp siêu phàm cảnh giới. Có thể tiến nhập siêu phàm hắn sẽ có thể hư không liên tục mượn lực có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh đấu mà không bị đối phương dùng ngự không ưu thế từ phía trên cao đánh cho không đường trở tay. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu một cái. Hắn lại mặc niệm một tiếng mở ra ưu hóa võ kỹ giao diện. Đinh đã mở. Ưu hóa võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm, U800, 1600, 3200, 6400. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm giai cực phẩm, U75, 150, 300, 600. Cơ sở trảo pháp, vô cấp 4 lần ưu hóa, 400, 800. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp 2 lần ưu hóa, 100. Thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, 200, 400. Vô cực bảo điển, hoàng giai cực phẩm, 400, 800, 1600. Ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, 25, 50, 100, 200. Khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, 400. Bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai, cực phẩm, 400, 800, 1600. Phong duệ biến, hoàng giai, cực phẩm 1 lần ưu hóa, 800, 1600, 3200. Mỹ đan bí pháp, hoàng giai, cực phẩm, 400, 800, 1600. Triệu vô cực chăm chú nhìn vào bảng ưu hóa giá cả điểm tích lũy cùng số điểm tích lũy của mình trong lòng nhanh chóng tính toán sơ bộ. Sau đó hắn bắt đầu đối với hệ thống ra lệnh. Ưu hóa cơ sở trảo pháp 2 lần. Ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn 1 lần. Ưu hóa huyền vũ biến 1 lần. Ưu hóa thiên địa biến 1 lần. Ưu hóa phong duệ biến 1 lần. Ưu hóa khống hỏa quyết 1 lần. Đinh đã ưu hóa thành công, mời ký chủ tự hành xem xét. Triệu vô cực gật đầu, hắn cũng không phải loạn ưu hóa mà là có chủ đích nhắn vào. Dù sao chuẩn bị đi thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh, tất cả mọi thứ bảo mệnh đồ vật đều sẽ bị không gian thông đạo bài xích ở bên ngoài, bọn hắn mang vào chỉ có duy nhất một cái bản mệnh pháp khí mà thôi. Triệu vô cực bản mệnh pháp khí trong tương lai sẽ là Thánh Diệu Đỉnh, bởi vậy hắn chiến lực cũng sẽ theo đó nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Lại thế giới này bên trong cũng có bản địa sinh linh các loại nhục thân cường hoành yêu thú, bởi vậy hắn nhất định phải ưu hóa võ kỹ của chính mình để có thể đối phó được với bọn chúng. Mà hắn tu luyện tăng lên nhục thân cường độ cùng sức mạnh quá chậm chạp, bởi vậy hắn cũng phải mang cơ sở trảo pháp ưu hóa lên 2 lần. Đây chính là hắn tu luyện căn bản dựa vào, không thể nào xem nhẹ. Bạch Vô Thường cũng không nói rõ cùng Triệu Vô Cực bao lâu bí cảnh sẽ mở ra, hơn nữa thời gian tới hắn cũng cần đại lượng luyện đan. Bởi vậy ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết chính là một bước đảm bảo cho khả năng luyện đan của hắn. Dù sao hắn làm luyện đan sư đám người dẫn đội người, bởi vậy kỹ thuật luyện đan của hắn chính là Thanh Vân Tông lá bài tẩy to lớn nhất trong lần thám hiểm bí cảnh này, hắn nhất định không thể để cho sư gia của hắn thất vọng được. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc một cái điểm tích lũy của mình, hắn ánh mắt trợn to lên, một bàn tay đặt lên tim mình, một mặt đau đớn dáng vẻ. Điểm tích lũy 52. Hơn 3.000 điểm tích lũy của hắn A, công sức hắn đánh giết yêu thú A, cứ như vậy liền chơi xong rồi, quả thật là điểm không đủ dùng mà. Tuy đã tính ra được số điểm chính xác, nhưng lúc nhìn vào hệ thống thống kê ra số điểm của mình, hắn tim vẫn cảm giác được một trận đau nhói. Cảm giác từ một cái nhà giàu mới nổi bỗng nhiên lại trở thành một cái nghèo bức khiến hắn trong lòng vô cùng không cân bằng, cảm giác như tất cả chỉ là kính hoa thủy nguyệt, tất cả đều là một trận giả dối A. Nếu không phải ưu hóa phòng đang còn sáng lên chứng tỏ hẳn có thể tiến vào quan sát võ kỹ được ưu hóa, Triệu Vô Cực thật sự sẽ cảm thấy vừa nãy hơn 3.000 điểm tích lũy chỉ là ảo giác. Thở dài một tiếng, Triệu Vô Cực ánh mắt tập trung vào ưu hóa phòng, bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên bên trong đó chính bản thân mình đang biểu diễn các loại võ công bí pháp. Cơ sở trảo pháp của hắn tổng cộng 6 lần ưu hóa, mỗi một cái động tác sẽ có 6 khối cơ bắp đồng thời củng động, tổng cộng 12 cái động tác chính là 72 khối cơ bắp củng động, độ khó tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng không thể làm khó được Triệu Vô Cực. Huyền Vũ biến của hắn lộ tuyến vận công có chút thay đổi, nhưng khi đánh ra Huyền Vũ biến, Triệu Vô Cực cảm giác được nó sức phòng ngự so với trước đây càng cứng rắn càng cường đại, một cái nhược điểm không thể di chuyển lúc sử dụng Huyền Vũ biến một phần cũng bị khắc phục, khiến Triệu Vô Cực có khả năng di chuyển chậm chậm lúc thi triển nó. Thiên địa biến lộ tuyến vận công cũng có thay đổi, so với trước càng mạnh hơn, khí thể phô thiên cái địa sơn băng địa liệt càng trở nên mạnh mẽ. Khí thế ép tới chính đến bản thân hắn cũng cảm giác được khó thở chứ đừng nói người khác. Phong duệ biến của hắn cũng giống như hai chiêu phía trên lộ tuyến vận công đều thay đổi, nó so với trước càng cứng rắn càng duệ, khả năng phong duệ. Cùng lấy sắc bén đối sắc bén càng lúc càng cường đại. Cảm nhận được những thứ này, Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ, quả nhiên điểm tích lũy bỏ ra đáng giá a. Triệu Vô Cực ở tại chỗ xe mỗi thứ mấy ngàn lần đến lúc bản thân hắn đã sâu sắc thuộc lầu đến không thể quên được mới rời khỏi cái này ưu hóa không gian. Triệu Vô Cực mặc lên quần áo trở về luyện khí phong nhà của hắn, hôm nay phụ mẫu của hắn còn ở nhà chờ hắn đây, đối phương hẳn là có rất nhiều thứ muốn hỏi thăm cùng dặn dò a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 899, bình tĩnh tu luyện thời gian. Triệu Vô Cực vừa về đến nhà hắn đã thấy Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu ở trước cửa nhà chờ hắn. Tiểu Mai ánh mắt sáng lên lập tức vội vội vàng vàng chạy tới kêu to. Công tử cuối cùng ngươi cũng trở về, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi a. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Mai từ nhỏ liền đã ở nhà hắn bắt đầu chăm lo cho cuộc sống hàng ngày cùng vệ sinh trong nhà của hắn, nàng cùng Triệu Vô Cực quan hệ khá là gần gũi, Triệu Vô Cực cũng không hề bày ra cái gì cao cao tại thượng chủ nhân thái độ, bởi vậy nàng ở trước mặt hắn vô cùng vui vẻ cùng thoải mái. Đôi lúc thể hiện ra thái độ sẽ giống như một cái tiểu muội muội đối với ca ca của mình trông chờ cũng ngoan ngoãn nghe lời mà không phải một cái hạ nhân cùng chủ nhân vậy. Triệu Vô Cực cũng không hề để trong lòng thứ này, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng hỏi. Ngươi gần nhất tu luyện rất ra sức ca, cảnh giới vậy mà đã tới luyện khí kỳ thất trọng, sắp đuổi kịp công tử của ngươi rồi a. Tiểu Mai bị Triệu Vô Cực khen ngợi một mặt đỏ ửng nói. Đều là nhờ công tử đan dược ta mới có thể tu luyện nhanh như vậy a. Công tử, cảm ơn người. Nói xong nàng có chút cúi đầu, một mặt vui vẻ hưởng thụ Triệu Vô Cực xoa đầu mình ánh mắt hiếp lại vô cùng thích thú. Triệu Tiếu Tiếu lúc này cũng đi tới. Nàng lúc này ăn mặc trên người một bộ bạch sắc y phục phía trên được may xem kẽ vào xanh sắc vải tơ lụa cùng một cái màu xanh sợi vải nhẹ nhàng bồng bềnh quấn quanh phía sau lưng của nàng khiến nàng phong thái có mấy phần nhẹ nhàng thoát tục, so với trước đây mặc Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử y phục xinh đẹp bỏ xa mấy cái con phố. Hơn nữa trên đầu nàng tóc được cột lên búi lại một đoàn sau đó dùng một cái kim sắc phượng châm đâm xuyên hai bên mái tóc còn mang lên mấy cái nhẹ nhàng ngọc châu trang điểm cho khí chất của nàng càng thêm xinh đẹp thoát tục, ánh mắt cũng rất có thần. Không còn như trước đây ẩn chứa một tia yếu đuối cùng cam chịu khiến nàng từ một cái yếu ớt u buồn nữ nhân trở thành một cái nhu mì xinh đẹp thoát tục mỹ nhân. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân này gần nhất tu vi không những trùng tu thành công mà còn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, so với hắn còn vượt lên trước một cái tiểu cảnh giới đã trở thành luyện khí kỳ thập trọng. Triệu Vô Cực mỉm cười. Ngươi tu vi cũng không tệ, rất chăm chỉ a. Triệu Tiếu Tiếu cúi người nhẹ nhàng thi lễ một cái. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Triệu Vô Cực nở một cái như là mang theo gió xuân nụ cười. Tất cả đều là nhờ phúc của công tử. Nếu không có công tử dẫn đạo cùng đan dược tài bồi, ta không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Triệu Vô Cực gật đầu, không cần biết nàng là hư tình giả ý hay thật sự cảm kích, chỉ cần nàng còn không thể đánh lại hắn vậy thì Triệu Vô Cực không cần lo lắng đối phương có bất kỳ cái gì làm phản tâm tư. Hơn nữa lấy hắn bối cảnh cùng nàng hiện tại cái này khí chất. Đi ra bên ngoài chỉ sợ sẽ lại lặp lại trước đây bi thảm nhân sinh mà thôi. Cuối cùng Triệu Vô Cực vẫn là bến đỗ an toàn cuối cùng của nàng. Chờ một chút, sao hắn tự nhiên lại có loại ý nghĩ này? Triệu Vô Cực nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã đem Triệu Tiếu Tiếu làm vật sở hữu của mình rồi sao? Trước đây hắn giúp Triệu Tiếu Tiếu một tay cũng không hề nghĩ từ trên người nàng đạt được cái gì a. Nhưng qua một thời gian trợ giúp nàng ở trong sơn nhũ động tiểu thế giới đạt được cơ duyên lại cho nàng không ít đan dược để trùng tu cảnh giới, giống như hắn tâm tính cũng đã thay đổi. Đại loại chính là bởi vì nàng nhận được của hắn không ít lợi ích, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không muốn dễ dàng thoát ly hắn mà muốn nàng vì hắn làm việc thể hiện ra giá trị đúng với thứ mà hắn đưa cho nàng sao? Là người đầu tư tâm lý sao? Triệu Vô Cực nhiều mày sau đó trực tiếp gạt đi cái này ý nghĩ. Hắn cũng không phải thiếu một chút tài nguyên này. Sau này Triệu Tiếu Tiếu nếu muốn đi đâu thì đi hắn cũng không cần quản nàng. Lòng người chính là thứ khó đong đếm nhất, nếu Triệu Tiếu Tiếu quyết định rời khỏi hắn, vậy thì cũng xem như hắn bên người bớt đi một cái lắc lư cỏ đầu tường. Như vậy đối với hắn càng tốt không phải sao? Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác được hắn một chuyến đi ra ngoài này giống như đối với mọi thứ ở Thanh Vân Tông bỗng nhiên có cảm nhận khác, có chút quái dị cùng khác lạ nhưng không nói rõ được ở đâu quái dị. Hắn đối với Tiểu Mai nói. Phụ thân mẫu thân của ta ở đâu? Tiểu Mai nhanh chóng nói. Chủ nhân cùng phu nhân đang ở phòng khách đợi công tử, bàn cơm cũng đã dọn xong, chỉ chờ công tử nữa mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Đã có cơm rồi sao? Được được, ta cũng đang rất đói đây. Giả ngoại mạo hiểm ăn uống cũng bị giảng lược rất nhiều khiến Triệu Vô Cực cảm giác miệng lưỡi cũng nhạt nhẽo không ít, bây giờ trở về nhà nhất định phải thỏa thích ăn uống một phen. Hắn mang lên Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai đi vào trong nhà một nhà ba người liền vui vẻ ăn cơm, tiếng cười nói một mảnh không ngừng. Triệu Vô Cực hôm nay cũng không hề vội vàng tu luyện, hắn định thả lỏng bản thân một ngày, tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở nhà ngày mai mới bắt đầu tu luyện. Sáng sớm không khí trong lành Triệu Vô Cực vui vẻ vươn mình một cái xuống giường, mọi thứ giống như trước đây như vậy bình thường tiến hành. Triệu Vô Cực đối với tu luyện cũng đã có quy hoạch. Buổi sáng thời tiết rất tốt. Không khí trong lành thích hợp luyện thể, hắn sẽ dùng một buổi sáng để luyện thể. Buổi chiều hắn sẽ luyện đan, đến khuya thời điểm thì cắn đan vân tăng khí đan tu luyện tăng tiến tu vi của mình. Dù sao công pháp của hắn tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, lại có đan dược hỗ trợ, hắn không cần tu luyện quá nhiều cũng có thể làm ít công to, bởi vậy không cần tập trung quá nhiều vào việc bế quan tu luyện. Có được kế hoạch tu luyện, Triệu Vô Cực cực kỳ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, cơ sở trảo pháp sau 6 lần ưu hóa thể hiện ra tốc độ tăng trưởng sức mạnh vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ, khiến cho hắn dùng không đến nửa ngày liền đột phá 118 chỉ số tinh đại quan, đạt tới điều kiện đột phá luyện khí kỳ thập trọng. Triệu Vô Cực xung quanh thân thể một luồng linh lực mãnh liệt ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cổ linh lực vòng xoáy bị hắn điên cuồng hấp thu. Hắn biến đổi cũng khiến Tiểu Hoàng đang cõng lên phụ trọng chạy vội cùng Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu ở một bên cũng đều ngoảnh đầu nhìn sang. Mỗi người đều là một mặt vui vẻ thần sắc. Chỉ một lát sau linh lực vòng xoáy tản đi, Triệu Vô Cực cũng thành công đột phá tới luyện khí kỳ thập trọng. Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu nhanh nhẹn chạy tới. Chúc mừng công tử đột phá tiểu cảnh giới thành công. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Không có gì, một cái tiểu cảnh giới mà thôi, hai người tiếp tục tu luyện đi a. Hai người bị Triệu Vô Cực đuổi qua một bên, hắn đang định tiếp tục tu luyện, Tiểu Hoàng lại góp đi tới. Ở bên dưới chân hắn loanh quanh một mặt lấy lòng dáng vẻ. Triệu Vô Cực híp mắt lại nhìn nó, sau đó từ những trữ vật lấy ra 100 viên linh thạch ném cho đối phương cười nói. Ngươi a Tiểu Hoàng, ta đột phá ngươi không chúc mừng ta thì thôi, còn góp đến muốn chỗ tốt, được rồi, cái này xem như là thưởng cho ngươi, chính là lần này ra ngoài lịch luyện phần thưởng a. Tiểu Hoàng thử nhãn vui vẻ híp lại ôm linh thạch đến một bên bắt đầu gặm ăn. Triệu Vô Cực lắc đầu cười, bắt đầu ở một bên đánh lên cơ sở trảo pháp. Nhưng hắn còn chưa đánh được mấy cái, Tiểu Hoàng bên kia liền truyền tới động tĩnh. Linh lực vòng xoáy lần nữa hiện lên, lấy Tiểu Hoàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía nó giật mình. Không phải nói yêu thú tu luyện thời gian dài dòng nhàm chán rất khó đột phá sao? Tại sao hắn Tiểu Hoàng ở chỗ này cứ dăm ba hôm lại đột phá một lần, so với hắn cái này chủ nhân cũng không kém bao nhiêu a? Hắn rất muốn hỏi một câu, Tiểu Hoàng, ngươi có phải hay không bật hắc? Sao có thể tu luyện nhanh như vậy được a? Tiểu Hoàng đột phá hiển nhiên cũng khiến Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai ngạc nhiên vô cùng. Bọn hắn ở đây hoàn toàn nhìn rõ Tiểu Hoàng quá trình tu luyện cùng trưởng thành, nó lúc nào đột phá cảnh giới nào bọn hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bọn hắn cũng giống như Triệu Vô Cực, đối với Tiểu Hoàng tốc độ tu luyện lần nữa kinh ngạc ngây người. Linh lực vòng xoáy tán đi, Tiểu Hoàng vui vẻ lắc đuôi chạy tới trước mặt Triệu Vô Cực, lắc lắc hai cái chân trước của mình giống như là đang khoe khoang nó vừa đột phá thành công, chủ nhân mau mau tới khen nó a. Triệu Vô Cực cảm giác một cái, đối phương liền là luyện khí kỳ cửu trọng không giả, đã đuổi sát cảnh giới của hắn, khiến hắn cái này chủ nhân cũng cảm giác được áp lực a. Yêu sủng đột phá cảnh giới, chủ nhân nên khen ngợi một phen, nhưng Triệu Vô Cực tâm tình lúc này bỗng nhiên cảm giác được một trận không vui cùng cấp bách cảm giác khiến hắn hơi trầm mặt. Lúc này Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên lê tiếng nói. Công tử, ta thấy ngươi cùng Tiểu Hoàng nên thay đổi một chút khế ước a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 900, đồng thời đột phá. Triệu Vô Cực nhìn về Triệu Tiếu Tiếu nhưng không nói gì, ý bảo nàng nói tiếp. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Trước đây ta giống như là thấy công tử cùng Tiểu Hoàng còn dùng yêu bài làm môi giới a. Như vậy sẽ vô cùng bất tiện, muốn dùng tinh thần lực cùng Tiểu Hoàng giao lưu cũng rất mất công, không bằng công tử một lần nữa khế ước lại từ đầu, xóa bỏ bên trong cái kia yêu bài ấn ký đi không phải càng tiện lợi hơn sao? Triệu Vô Cực vỗ đầu một cái, hắn suýt quên chuyện này. Yêu bài của Tiểu Hoàng chính là lúc trước hắn còn chưa là tu sĩ thời điểm nhờ mẫu thân hắn Sở Phi Huyền làm cho, mục đích chính là thu phục Tiểu Hoàng để nó phải nghe hắn sai bảo. Bây giờ hắn đã là tu sĩ. Muốn thu được yêu sủng vô cùng đơn giản, bởi vậy cái này yêu bài cũng trở nên thừa thải. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng cười nói. Tiểu Hoàng, ngươi có muốn chính thức trở thành yêu sủng của ta hay không? Tiểu Hoàng thử nhãn đảo một vòng sau đó chích chích hai tiếng vui vẻ gật đầu. Triệu Vô Cực nói. Vậy thả lỏng của ngươi tâm thần đừng chống cự, ta sẽ cùng ngươi khế ước a. Nói xong hắn bấm lên pháp quyết ngưng tụ ra một đoàn tinh thần lực hướng Tiểu Hoàng đầu não đánh tới. Tiểu Hoàng tuy không phản kháng nhưng bị người khác khế ước vẫn có chút khẩn trương, bởi vậy ánh mắt nhìn theo động tác của Triệu Vô Cực rất chăm chú. Nhưng Triệu Vô Cực một loạt hành động cũng không hề xảy ra cái gì sai lầm cùng ngăn trở, cuối cùng liền đơn giản thành công. Tiểu Hoàng có thể dùng khá thông minh trí tuệ của mình hiểu rõ, Triệu Vô Cực cùng nó khế ước chính là chủ tớ khế ước, nhưng nếu Triệu Vô Cực chết, nó cũng sẽ không chết theo mà sẽ một lần nữa trở thành hoang dã yêu thú, khế ước giải trừ. Nó cũng có thể thông qua cái này khế ước biết được Triệu Vô Cực một số mệnh lệnh đơn giản, chỉ cần khoảng cách không quá xa là được. Quan trọng vẫn là giống như trước đây, nó tính mạng đều nằm trong tay Triệu Vô Cực. Đối với thứ này Tiểu Hoàng không hề có chút nào phản đối, nó đã sớm quen với việc làm yêu sủng cho Triệu Vô Cực. Đi chỗ nào tìm một cái tốt như vậy chủ nhân a? Tiểu Hoàng thử sinh nếu không phải gặp được Triệu Vô Cực giờ này còn không biết đang ở đâu đào đất đây. Khế ước thành công, Tiểu Hoàng đối với Triệu Vô Cực bắt đầu thể hiện ra so với trước càng thân cận thái độ, khiến Triệu Vô Cực vui vẻ không thôi. Hắn lấy ra một viên cực phẩm tăng khí đang ném cho nó nói. Ngoan lắm, đi tu luyện của ngươi đi. Tiểu Hoàng cực kỳ tinh chuẩn nút đi viên này tăng khí đan, bốn chân khởi động, phát trên lưng phụ trọng lần nữa tứ phía phát điên cuồng bôn. Đây chính là nó huấn luyện tốc độ cùng sức mạnh phương pháp, trước giờ vẫn luôn đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực nhìn Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai hỏi. Hai ngươi đan dược còn sao? Triệu Tiếu Tiếu gật đầu. Còn, đa tạ công tử quan tâm. Tiểu Mai cũng nhìn về phía hắn gật đầu. Triệu Vô Cực thu liễm tâm tình, lần nữa bắt đầu ở một bên đánh lên cơ sở trảo pháp. Tu luyện chính là như vậy nhàm chán, nhưng muốn làm cường giả, nhất định phải chịu được nhàm chán. Buổi sáng tu luyện xong Triệu Vô Cực đến Linh Tuyền tắm một cái xóa hết của mình mệt mỏi, đồng thời tranh thủ tiến vào chiếu lại không gian xem kỹ Bạch Vô Thường các loại thao tác luyện đan. Thời gian một buổi trưa kết thúc, hắn đã nắm chắc trong tay các loại yếu điểm, thiếu chỉ là thực hành nữa mà thôi. Triệu Vô Cực mang lên Triệu Tiếu Tiếu, bắt đầu phân ra đan dược cho nàng hướng phường thị bán đi đổi điểm cống hiến, lại từ điểm cống hiến đổi lấy các loại linh thảo linh dược. Bạch Vô Thường dạy cho hắn trước tiên chính là ba loại luyện khí kỳ cần dùng cũng là cơ bản nhất đan dược chính là ích cốc đan, hồi khí đan, chữa thương đan, giải độc đan. Triệu Vô Cực một lần nữa trở lại của mình dưới chân núi luyện đan động phủ bắt đầu khai lò luyện đan. Sau khi ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, hắn tăng khí đan tỷ lệ thành công đan dao động ở 5 viên đan vân cùng 6 viên đan vân, đạt tới cực hạn, khó lòng tiến thêm. Triệu Vô Cực biết đây chính là tỷ lệ dược dịch vấn đề, không phải dùng thủ pháp luyện đan cùng khống hỏa quyết là có thể giải quyết được. Hắn bắt đầu thử nghiệm bắt chước Bạch Vô Thường động tác đi luyện chế 4 loại đan dược còn lại, tuy có chút lạ lẫm nhưng lò đầu tiên hắn liền có thể luyện ra được cực phẩm đan dược, thỉnh thoảng mới có một vài viên bị rơi xuống thượng phẩm đan dược mà thôi. Đây chính là hắn ở mô phỏng Bạch Vô Thường hành động mà luyện chế nên phẩm chất cũng không thế nào cao được. Triệu Vô Cực cũng nhận ra một điều, thời gian luyện đan của những loại đan dược này vô cùng khác nhau. Trước đây hắn luyện tăng khí đan một lò chỉ mất 20 phút, nghỉ ngơi 10 phút tổng cộng hết nửa giờ, một ngày có thể 48 lò đan dược. Mà ít cốc đan cái này cơ sở nhất đan dược chỉ có tác dụng khiến người phục dụng no bụng cũng là 20 phút một lò nghỉ ngơi 10 phút tổng 30 phút. Hồi khí đan 40 phút một lò nghỉ 20 phút tổng 1 giờ. Chữa thương đan 80 phút một lò nghỉ 40 phút tổng 2 giờ. Giải độc đan 160 phút một lò nghỉ 80 phút tổng 4 giờ. Càng là cao cấp hoàng giai đan dược, thời gian luyện chế sẽ càng gia tăng, số lượng linh thảo linh dược trong mỗi đan phương cũng là không giống nhau, khiến thời gian luyện chế cũng theo đó tỷ lệ thuận gia tăng. Triệu Vô Cực biết được mấy thứ này không vội tiếp tục luyện đan mà dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên kinh ngạc đi ra ngoài nói. Triệu Tiếu Tiếu, ngươi sao lại ở đây? Không phải là nên rời xa chỗ này tu luyện sao? Ngươi ở đây có thể tu luyện nổi sao? Triệu Vô Cực kinh ngạc chính là Triệu Tiếu Tiếu vậy mà sau khi giúp hắn làm mấy cái việc vặt xong lại không rời đi, ngược lại ở đây xếp bằng lên, làm động tác như là thật sự muốn tu luyện vậy. Triệu Tiếu Tiếu nghe Triệu Vô Cực giọng nói mở mắt ra sau đó vuốt nhẹ bên tai mái tóc nói. Công tử, ta cảm giác nếu như mình ở trong địa chấn của công tử có thể tu luyện được như vậy sẽ đối với ta tâm tính có mài dũa rất lớn, bởi vậy cũng không hề rời đi. Công tử không cần quan tâm ta, cứ việc làm của ngươi công việc liền được a. Có cần gì chỉ cần hô một tiếng, ta nhất định sẽ lập tức giúp ngươi đi làm. Hơn nữa sau khi nhận được truyền thừa, ta đối với một số sự vật hiện tượng cũng trở nên có đặc biệt kiến giải, bởi vậy sau này nếu thấy ta tu luyện có chút khác thường công tử cũng không cần cảm giác lạ lẫm a. Vậy sao? Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi, sau đó không quan tâm tiếp tục đi vào phòng luyện đan. Mặc kệ Triệu Tiếu Tiếu muốn làm gì, mình chỉ cần làm tốt việc của mình liền đủ. Nàng ngồi đấy nếu bị động đất đến không tu luyện được hoặc tẩu hỏa nhập ma cũng không nên trách bản thân mình a, đây chính là nàng tự tìm. Triệu Vô Cực bắt đầu tinh tế tỉ mỉ tính toán lên các bước luyện đan, hắn quyết định bắt đầu từ ít cốc đan ra tay, quyết tâm đem nó luyện ra được đan văn mới thôi. Triệu Vô Cực dùng một ngày thời gian nghiên cứu cùng thử nghiệm, Đáng tiếc hắn cũng không thể nghiên cứu ra tỷ lệ dược dịch thích hợp để có thể ngưng tụ đan vân, chỉ có thể làm được một lò 10 viên cực phẩm ít cốc đan mà thôi. Hắn thở dài thu tay ra, lẩm bẩm. Xem ra trời cũng đã không còn sớm, tu luyện một chút sau đó đi ngủ a, luyện đan một ngày thật là mệt mỏi đây. Triệu Vô Cực lấy ra một hạt đan vân tăng khí đan ăn vào, bắt đầu nằm ra giường tu luyện. Hắn vốn định hấp thu xong viên đan dược này liền đi ngủ, nhưng Triệu Vô Cực ở tu luyện xong thời khắc hắn bỗng nhiên cảm giác được một cảm giác là lạ. Triệu Vô Cực mở mắt ra, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Ngươi không trở về sao? Sao lại ở đây? Có chuyện gì không? Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn nàng, giờ này đáng lẽ nàng nên trở về luyện khí phong bên kia mới đúng. Cho dù là đi ngủ hay tu luyện, nàng cũng không cần ở chỗ này à. Triệu Vô Cực cũng là muốn đi ngủ đấy. Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ nói. Công tử, ngươi cảm thấy ta có phải là một cái nữ nhân dơ bẩn hay không?